Nghịch chuyển nhân sinh, chương 28, Điên Loan Đảo Phượng Nhất Hồ Chiến Ngũ Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tình tính tang, tàng tinh tang tính táng, tình tính tang, táng tàng, người yêu ơi, có nhớ em không người? Người yêu ơi, có nhớ? Khi tiếng đàn và giọng hát vang lên, kèm theo một điệu múa mê người hết sức lôi cuống. Hạo Nam và Lục Tiểu Phụng bị hấp dẫn ngay lập tức. Hai người thất thần yên lặng thưởng thức. Một lúc sau, khi bài hát kết thúc, hai người mới khôi phục lại tinh thần. Lục Tiểu Phụng đột nhiên dùng tay vỗ vào đùi mình một cái chát, lên tiếng nói: "Trời đất, quỷ thần, thiên địa ơi, Hạo Nam, tiểu đệ vận khí thật tốt. Con mẹ nó, ta đã đến Lệ Xuân Viện nhiều lần, nhưng đâu có phước thưởng thức được một màng hợp tấu hay quá xá như thế này. Đệ vừa đến lần đầu thì đã được xem một màng trình diễn hết sảy như vậy. Ta dính được ánh sáng của đệ mới có phúc xem ké như thế này. Hài, con mẹ nó, nếu mở ra một lễ hội để cho các nàng trình diễn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Diễn một lần thì đủ xài một đời luôn đấy chứ. Chúng ta làm sao đủ tiền để trả cho các nàng đây? Hài, thật là không biết làm sao." Lục Tiểu Phụng liên tục than thở, oán trách không ngừng. Hạo Nam nghe Lục Tiểu Phụng nói thì khóe miệng co quắp. Một lúc sau mới lên tiếng nói: "Tiểu Phụng đại ca cứ nói đùa. Phải nó, y đệ dính ánh sáng của đại ca mới có phước được xem các nàng biểu diễn." Lục Tiểu Phụng khoác tay lên tiếng nói: "Thôi không nói chuyện này nữa." Hắn dừng lại một chút thì quay sang ba nàng mỹ nữ đang ngồi trên sân khấu lên tiếng nói: "Các nàng xuống đây, uống rượu cùng bọn ta đi. Đừng đàn múa hát nữa. Bọn ta không có tiền trả cho các nàng đâu. Ta cùng Hạo Nhiên tiểu đệ ký giấy bán thân, làm tiểu nhị cho Lệ Xuân Viên suốt đời, cùng không đủ tiền trả. Nhanh xuống đây ngồi cùng bọn ta đi thôi." Ba nàng mỹ nữ nghe vậy liền đồng loạt lên tiếng: "Được, bọn muội xuống ngay đây." Sau khi ba người Phạm Băng Băng, Mộ Dung Tiên, Hoa Mẫu Đơn lại đến chỗ ngồi, thì bảy người bắt đầu trò chuyện đối ẩm. Khoảng 10 phút sau thì tiểu nhị mới mang đồ ăn lên. Tất cả có 4 món ăn gồm: tim nhị giai hồng hạc xào từ linh chi, nhị giai bàng giải hấp rượu, tay nhị giai hắc hùng hầm mật ong, nhị giai hồng lân thử nướng chui. Đây là 4 món trấn điếm của Lệ Xuân Viện. Một ngày mỗi món chỉ làm ra 3 phần. Khách nhân có tiền cùng không mua được. Bảy người cùng nhau thưởng thức món ăn, vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Một lúc sau thì Mộ Dung Tiên lên tiếng nói: "Ăn không thế này thật nhàm chán. Chúng ta chơi trò bao xỉn sầm đi. Ai thua thì bị phạt uống rượu." Mọi người đều giơ tay đồng ý, Hạo Nam cũng phải tham gia. Sau một lúc chơi bao xỉn sầm, hai bên có thắng có thua. Vì rượu được ủ bằng linh dược nên có nồng độ rất mạnh, nên mọi người đã ngà ngà say. Lúc này Phan Kim Liên lên tiếng phát biểu: "Bên thua chỉ uống rượu như vậy thì chán quá. Chúng ta tăng mức cược lên đi. Nếu bên nữ thua sẽ bị phạt uống rượu gấp đôi và bị bên nam hôn một cái. Nếu như bên nam thua sẽ bị phạt uống rượu gấp đôi và bị thoát ra một món y phục trên người. Mọi người thấy thế nào? Đồng ý không?" Mọi người đều nữa tĩnh nữa say, nên đồng thanh hô lớn: "Được, hay đó, chơi như vậy mới có tính khiêu chiến. Vài lần tiếp theo toàn là bên nam thua." Lục Tiểu Phụng tửu lượng hơi kém nên muốn ra ngoài đi vệ sinh. Các vị mỹ nhân đều tỏ vẻ xem thường, chề môi khoác tay xua đuổi hắn, muốn hắn nhanh đi để các nàng tiếp tục chơi. Mộ Dung Tiên lên tiếng nói: "Mới uống có một ít mà phải đi xả ra rồi, thật kém cỏi, nhanh đi đi, để cho người khác tiếp tục chơi." Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền lảo đảo nhanh chóng ra ngoài. Bên trong phòng còn lại 6 người tiếp tục chơi. Hạo Nam liên tục thua vài ván, trên người chỉ còn mỗi cái quần chip. Năm nàng mỹ nữ đều lên tiếng trêu chọc, cười ngã nghiêng, ngã ngửa. Hạo Nam hổ thẹn muốn tìm một cái khe để chui vào trốn. Ván tiếp theo, không biết là ông trời thương hại hay năm vị mỹ nữ cố ý thua, không muốn để Hạo Nam cưỡi nốt cài quần còn lại. Ván này hắn đã chiến thắng. Lâu ngày không gần nữ sắc, môn công pháp thì phải cần điều hòa âm dương. Hiện tại dương khí trong cơ thể của hắn đã chiếm 9 phần. Âm dương trên lệch hết sức nghiêm trọng. Tuy hắn không có say quá mà mất kiểm soát, nhưng hắn muốn mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội này làm thịt luôn mấy vị mỹ nữ. Dương khí quá thịnh, lại có mỹ nữ nói cười trước mặt, nhân cơ hội vừa thắng ván cược, hắn tiến tới ôm lấy Hoa Mẫu Đơn kéo nàng ngã vào người. Miệng hắn nhanh chóng áp thẳng vào miệng ngọc của Hoa Mẫu Đơn. Chiếc lưỡi hắn nhanh chóng luồng lách cuốn lấy chiếc lưỡi bé xinh của Mẫu Đơn nút lấy nút để. Một tay thì luồng vào áo xoa nắng cặp ngực căn mộng của nàng. Tay còn lại thì tha vuốt cặp mông căng vểnh liên tục vỗ vài cái. Động tác của Hạo Nam hết sức lưu loát, hành động nước chảy mây bay, làm cho Hoa Mẫu Đơn không kịp phản ứng, bị hắn tập kích bất ngờ. Tiếp sau là những kỹ năng điêu luyện, làm cho nàng không còn sức để tránh né. Bốn mỹ nhân còn lại thì liên tục cười lớn, lên tiếng nói, Hoa Mẫu Đơn, hôm nay bị chịu thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Ha ha ha, đúng vậy à, thường ngày tỷ ấy được nhiều người truy đuổi, hôm nay lại chịu thiệt trong tay của Hạo Nhiên, thật sự là không thể đoán trước. Lúc này Hạo Nam đặt Hoa Mẫu Đơn xuống, mấy nàng còn lại đang định trêu chọc tiếp, thì bị Hạo Nam nhanh chóng ôm lấy, áp môi hôn lên, tay thì xoa nắng ngực, tay thì vỗ mông liên tục. Ba nàng còn lại cùng không thoát khỏi ma chảo của Hạo Nam, điều bị hắn hàng phục, liên tục nói không muốn, không muốn. Lúc này Phân Kiêm Liên đột nhiên đứng lên mở miệng nói, đâu có chuyện tiện nghi để cho huynh ấy chiếm rể như vậy, chúng ta cùng phải chống trả mới được. Bốn người còn lại đã có chút say, câu hiểu câu không liền gật đầu đồng ý. Phan Kim Liên dần đầu đè Hạo Nam xuống, áp miệng của nàng hôn lên miệng của hắn. Bốn người còn lại có chút ngỡ ngàng, nhưng dục vọng đã chiến thắng lý trí, tiến lại đáp trả những gì Hạo Nam đã làm với mình. Người thì xoa bóp ngực, người thì chọt lét, người thì vỗ mông, làm cho Hạo Nam kêu khổ không thôi. Liên tục xin tha, ngoài miệng liên tục xin tha, nhưng hai tay thì đang xoa bóp cặp ngực của Phan Kim Liên. Một lúc sau thì Hạo Nam ấn người Phan Kim Liên nằm xuống sàn nhà. Hai tay xé toạc hết y phục trên người nàng ra, mặt hắn nhanh chóng úp vào tiểu khố của Phan Kim Liên điên cuồng bú liếm. Hành động của Hạo Nam quá bất ngờ. Cô bé bị tấn công tới tấp, làm có cơ thể Phan Kim Liên co giật lên tiếng rên khẽ. Âm thanh phát ra hết sức mê người. Múc liếm một lúc, Phan Kim Liên đã nằm ra như chết. Hạo Nam liền kéo Hoa Mẫu Đơn lại, xé hết y phục trên người nàng, đặt nàng trên sàn nhà, miệng thì tiến vào khu vực tiểu khố tiếp tục bú liếm. Một lúc sau thì chuyển sang Phạm Băng Băng, sau đó tới Mộ Dung Tiên, cuối cùng là Dạ Vân Bích. Năm vị mỹ nữ đã bị Hạo Nam chinh phục nằm ra sàn nhà, để mặc cho Hạo Nam muốn làm gì thì làm. Sau một lúc ăn cháo lưỡi và vé máng thỏa thích, Hạo Nam liền xách thương ra trận. Hạo Nam đặt năm nàng nằm sát nhau trên sàn nhà. Người đầu tiên hắn muốn công phá chính là Phan Kim Liên. Phan Kim Liên là người đầu tiên xúc tiến chuyện này nên hắn muốn cho nàng được sung sướng dục tiên dục tử. Thương Long đã ngẩng đầu chuẩn bị từ lâu. Lúc này Hạo Nam liền đem thương cắm vào ngọc động của Phan Kim Liên một cái thật nhanh. Cú đâm vào với tốc độ nhanh chóng, sau đó là liên tục những lần rút ra đâm vào, làm cho Phan Kim Liên chân mình co giật. Một lúc, sau khi quen với cường độ, thì nàng bắt đầu đáp trả. Động ngọc liên tục co bóp muốn giữ Thương Long của Hạo Nam lại không muốn cho nó trốn đi. Sau một nén nhang, Hạo Nam đi qua chỗ của Hoa Mẫu Đơn. Các nàng đều là xử nữ nên hắn muốn dùng bản lĩnh của mình đem toàn bộ các nàng đều chinh phục. Trong một nén ngang tiếp theo, Hạo Nam cùng làm cho Hạo Mẫu Đơn sướng tê người. Thân thể nàng liên tục co giật. Ba nén nhang tiếp theo hắn toàn tâm toàn ý phục vụ ba nàng. Phạm Băng Băng, Mộ Dung Tiên, Dạ Vân Bích, làm các nàng dục tiên dục tử rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Nén nhang thứ sáu, hắn quay lại tiếp tục lần nữa chinh phục Phan Kim Liên. Kết thúc nén nhang thứ sáu, các tinh binh được hắn xuất ra, xâm nhập vào bên trong ngọc động của Phan Kim Liên, tìm ẩn trong đó, đợi chờ ngọc noãn của nàng xuất hiện mà xâm chiếm. Sau một thời gian chinh chiến, Hạo Nam hoàn toàn không có dấu hiệu xuống sức, ngược lại Thương Long càng dựng cao sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong một đêm này Hạo Nam không có nghĩ mệt, liên tục chinh chiến, đánh đông dẹp bắc, lúc thì hắn sử dụng chiêu Thương Long nhập động, lúc thì xài chiêu La Hán đẩy xe bò, lúc thì xài chiêu vác cày qua núi, cả chiêu Ngọc Đế bế quan âm hắn cùng sử dụng. Một đêm này hắn đã xuất ra 15 lần tinh binh chia điều mỗi nàng 3 lần. Trận chiến diễn ra từ lúc các nàng còn say rượu, cho đến lúc các nàng hết say vẫn còn tiếp tục. Với sự hùng dũng của Hạo Nam, đã làm cho năm nàng dục tiên dục tử đầu óc trống rỗng. Hiện giờ Phạm Băng Băng và Mộ Dung Tiên đang tựa đầu vào vai mỗi bên của Hạo Nam mà nằm. Hoa Mẫu Đơn và Dạ Vân Bích thì chia ra nằm hai bên ngực. Phan Kim Liên thì nằm trên người Hạo Nam. Hai bộ phận, Thương Long và Ngọc Động vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Một lúc sau Hạo Nam gấp rút tiến công. Đợt thứ 16 tinh binh được hắn xuất ra. Lúc này Phan Kim Liên mới tháo giáp đầu hàng. Nằm vật ra trên người hắn mà thở hổn hển. Công pháp của năm nàng tu luyện là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nhờ Hạo Nam có được dương khí tràn đầy, sau một đêm giao hoan, năm nàng đã đồng loạt đột phá cấp độ, tu vi từ nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tăng lên nguyên anh cảnh đại viên mãn. Tu vi của Hạo Nam cũng từ nguyên anh cảnh đại viên mãn đột phá lên nguyên anh cực cảnh. Lúc này Hạo Nam đứng dậy mặc quần áo vào. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn mới mở miệng nói: trời gần sáng rồi, năm nàng nhanh chóng lấy y phục từ trong giới chỉ ra mặc vào đi. Bây giờ năm nàng đã là nữ nhân của ta. Tạm thời chúng ta cứ làm như không quen biết nhau. Hiện giờ ta chỉ đủ sức để tự vệ nhưng không thể lo cho các nàng được an toàn. Nên tạm thời chúng ta phải xa nhau. Lực chiến của ta hiện tại đã đạt được 48.200 cân tương đương với hợp nhất cảnh nhất tinh đỉnh phong. Khi vào hỗn độn bí cảnh các nàng nhớ đi chung với nhau. Vào đó chúng ta tụ hợp lại. Bên trong đó ta có thể làm bá chủ. Khi ra khỏi hỗn độn bí cảnh, tu vi của ta sẽ tăng lên. Khi đó ta có thể bảo vệ cho các nàng an toàn. Mà không còn e ngại giống như hiện tại. Sau một lúc, liên tục phiên giải muốn gảy lưỡi. Nhưng năm kiên quyết muốn đi theo hắn. Các nàng nói: bọn muội đã là người của chàng, chàng đi nơi nào thì bọn tiếp theo nơi đó. Hạo Nam cùng bó tay với năm nàng, hắn đành phải tranh thủ trời còn chưa sáng, tiếp tục xách thương ra trận, xuất binh tấn công an ủi mỗi nàng một lần, mới làm cho năm nàng nghe theo. Hạo Nam thì ai tới cùng không từ chối, làm năm nàng tắm tắc khen ngợi, nam nhân của các nàng quá dũng mãnh. Trời vừa hừng sáng thì năm nàng sửa sang lại y phục, đi về phòng của mình. Sau một đêm xuất chinh, âm dương đã được cân bằng. Lúc này Hạo Nam mới nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Cách chương.